Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn, tập số 78 mọi người nhé. Mọi người nghỉ lễ thế nào rồi? Chúc anh em có kỳ nghỉ lễ thật là vui nhé. Xin chào Tuấn Xuân. Anh em nghỉ lễ chắc đã đi hết rồi, không vào nghe rồi, về quê rồi. Chào Đạt, mình không đọc gì cái tên bạn, Xuân 8986. Chào Hùng Nguyễn nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé, và một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ Phong. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện tối hôm nay. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Hai tập thì hơi khó. Dạo này mình còn không đọc trực tiếp được ấy. Mới hôm rồi toàn phải thu âm tranh thủ trước ấy. Chào Khang Hoàng, Khánh Hoàng nhé. Đạo Tôn, tập 78. Đà Thiên nhận động thủ đầu tiên, gầm lên một tiếng phẫn nộ. Thân thể cong rồi lại giãn ra. Nguyên thần và nhục thân dung hợp, bính thành một con thần đà màu kim sáng loáng. Trên lưng là hai cái biếu thịt. Lưng lắc một cái, hai biếu thịt bay lên biến thành hai ngọn núi lớn đè trung nhạc xuống. Dưới chân thần đà xuất hiện mây trắng, nhấc bàn chân lên đá trung nhạc. Móng của hắn chính là ấn pháp, ở trên đó phủ đầy đồ đằng văn kỳ dị, giống như là văn tự in trên móng vậy, giống như là một cái đại ấn cùng hai cái biếu khổng đồ tấn công trung nhạc. Đà Thiên Nhận thở mạnh, đằng mũi, cánh mũi mở ra, bắn ra hai luồng sáng một đen một trắng nhắm tới trung nhạc. Hai luồng sáng đó có cả mùi thối rữa nồng nặc. Hành động này quán giống như là nước sôi gặp dầu nóng, không gian lập tức bùng cháy, các luyện khí sĩ xung quanh cùng nhau tới tấn công trung nhạc. Nói các người yếu mà không tin, đây là bắt ta chứng minh sao? Trung nhạc cười, giữa không trung như là đổ cơn mưa máu, gió tanh nồng, cuồng phong thổi cuồn cuộn, khí huyết như mây. Uỳnh một tiếng, sau lưng là ngũ luân mở ra, điên cuồng chuyển động, hai tia sáng hắc bạch bắn tới, tận nơi cách bắn ba tấc ở phía trước thì dừng lại. Hai cái biếu thịt chưa rơi xuống đã bị năm đạo kiếm khí chém nát. Một cước của Đà Thiên Nhận đá lên ngực của Trung Nhạc, ngực hắn đột nhiên xuất hiện đồ đằng văn, biến thành một hình cái chuông lớn. Cước của Đà Thiên Nhận đá trúng cái chuông lớn này, phát ra tiếng keng lớn. Cái chuông vỡ, uy lực từ cú đá của Đà Thiên Nhận cũng biến mất. Nếu cường giả Long tộc vào tổ Long bí cảnh có mặt ở đây, thì chắc chắn nhận ra lai lịch chiêu thần thông vừa rồi của Trung Nhạc. Vì hồi đó trong tổ Long bí cảnh, Long Nhân Kim Tượng đã từng dùng loại thần thông tương tự, biến thần thông thành hình thái hồn binh, như là ngũ hành thần thông biến thành năm loại hồn binh chuông, trống, tiêu, đàn, tỳ bà, phát huy hết uy lực của thần thông. Khi đó Trung Nhạc đã thấy, vô cùng kinh ngạc. Sau khi rời khỏi Đông Hải, hắn vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào mới phát huy uy lực thần thông được nhiều hơn. Về mặt này, thần thông hắn làm khá là tốt, chính là Long Đằng Bách Biến. Diễn hóa ra các loại thần thông với hình thái của Thiên Long Bích, Ngũ Long Trảo, Cửu Long Trung. Nhưng Long Đằng Bách Biến là thần thông của Trung Nhạc. Nhưng Long Đằng Bách Biến là thần thông của Long Nhạc, đương nhiên Trung Nhạc không thể dùng. Thần thông hình chuông lớn này là hắn dùng Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn, bề mặt chuông hiện lên huyền quy đằng xà, biến thành thuẫn văn, tạo thành cái chuông lớn chặn công kích của Đà Thiên Nhận. Đà Thiên Nhận còn chưa kịp thu chân về, đột nhiên kiếm tơ mảnh như là tơ, từ dưới quấn lên, soạt soạt, quấn chặt cứng cả con thần đà. Kiếm tơ kéo chặt cắt đứt người hắn, nhục thân lẫn nguyên thần đã biến thành vô số mảnh, trên không trung máu tươi bắn tung tóe như mưa. Luyện khí sĩ xung quanh từ bốn phương tám hướng đánh tới, Trung Nhạc đột nhiên nằm xuống, tứ chi chống đất rồi nhảy bật lên. Vào khoảnh khắc nhảy lên, thân thể hắn bỗng phình to, biến thành kim ô ba chân, hơn 20 trượng bay lên không. Đúng lúc hắn bay lên, một vầng mặt trời đỏ rực từ dưới đất bay lên, cùng kim ô ba chân bay lên không trung, rồi mặt trời nổ tung. Đại Nhật Huyền Đô. Làn sóng lửa phừng phừng cháy. Nháy mắt, năng lượng của vầng mặt trời đã chặn lại các thần thông từ bốn phương tám hướng. Thần thông gặp thần thông, nhật lực cuồng bạo, và làn sóng lửa khiến cho các luyện khí sĩ xung quanh đứng không vững, vội vàng tránh đi. Trung Nhạc đáp xuống, ba cái bàn vuốt tóm một luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ này phản ứng cũng rất nhanh, lập tức lắc người, linh thể hợp nhất, biến thành thần ma 20 trượng. Thân thể thần ma rất lớn, cộng với năng lượng của ngũ đại nguyên thần bí cảnh thì rất khả quan, khiến sức mạnh nhục thân quán đạt tới cực hạn. Vùng tay tóm lấy bàn vuốt của Kim Ô Ba Chân và Trung Nhạc biến thành, chuẩn bị xé hắn ra. Nhưng mà lúc này, chân của Trung Nhạc phát lực, luyện khí sĩ đó còn chưa kịp xé Trung Nhạc thì cả người đã rách thành nhiều mảnh. Kim Ô Ba Chân tung cánh, lồng vũ bay ra biến thành các đạo hỏa kiếm tấn công bốn phương tám hướng. Các vị luyện khí sĩ ở xung quanh hét lớn, thi triển các loại thần thông huyền diệu chặn lại hỏa kiếm. Đột nhiên hỏa kiếm biến thành các đạo kiếm tơ mỏng manh chui vào đám người. Kiếm kén kiếm tơ đại trận, các luyện khí sĩ là đại loạn, cuống cuồng chống đỡ tơ kiếm. Dù sao thì Trung Nhạc chưa học được hết kiếm kén kiếm tơ đại trận, hơn nữa cũng phải đối phó quá nhiều luyện khí sĩ, liền bị họ chặn lại. Ngũ chỉ sơn, Trung Nhạc nắm tay lại đánh một trường xuống, đồ đằng văn trong lòng bàn tay biến thành năm ngọn núi lớn đè nát một vị luyện khí sĩ. Các luyện khí sĩ khác vây lại, ở trong đó một đạo thần thông vô cùng lợi hại biến thành một tấm lưới lớn bao trùm lấy hắn. Trung Nhạc đột nhiên biến nhỏ, nháy mắt đã trở lại kích thước bình thường, giống như là cá trạch chui qua mắt lưới. Năm ngón tay liên tục búng ra vài chục lần, vô số đạo kiếm khí nối liền nhau bay ra, xuyên thủng mi tâm của luyện khí sĩ thi triển thiên đan địa võng. Thân hình hắn nhỏ lại, các luyện khí sĩ khác đều thi triển linh thể hợp nhất, thân thể cao tới 20 trượng, tất cả phải cúi xuống tìm Trung Nhạc. Rồi đột nhiên Trung Nhạc lại biến to lên, tóm lấy hai người kéo xuống không có xé tan tác. Các luyện khí sĩ truy sát tới nơi, Trung Nhạc lại đột nhiên bé lại, tránh các loại thần thông lao tới sau lưng đối phương, rồi biến thành Kim Ô Ba Chân kích sát đối phương. Các luyện khí sĩ khác linh thể hợp nhất, nhục thân biến hóa sẽ không được thuận lợi như vậy, không thể trong thời gian ngắn như vậy mà biến đổi theo ý mình, mà hắn lúc thì to, lúc nhỏ, tùy ý, thi triển được toàn bộ sự cường đại của linh thể cảnh. Ngũ âm luật. Phía sau Trung Nhạc, ngũ hành luân xoay chuyển, chuông, trống, chiêu, đàn, tỳ bà xuất hiện trong ngũ hành luân. Các luyện khí sĩ xung quanh bị ngũ âm xung kích, nghiêng ngả. Kiếm kén kiếm tơ đại trận lập tức phát uy, giống như là gây nên đại trận đổ sát, máu tươi bắn tung tóe, các luyện khí sĩ lần lượt tan xác. Trung Nhạc giết từ trên không xuống, chui vào đoàn người, tóm lấy các luyện khí sĩ rồi xé tan trên không trung, ném xuống đất. Trung Sơn Thị, người đừng hòng ngông nghênh. Đột nhiên một thân hình đạp không khí như bay, nhanh như chớp đã tới bên cạnh Kim Ô Ba Chân. Trung Nhạc tung trào, luyện khí sĩ đó cũng vùng tay lên chống cự, còn tay kia quán đánh lên ngực Trung Nhạc. Năm ngón tay đột nhiên búng một cái, Trung Nhạc giống như là trúng năm cú trọng kích, bị đánh bay đi. Nhục thân vị luyện khí sĩ kia rất cường đại, hơn nữa còn biến thành hình thái thần ma, cận chiến khiến cho Trung Nhạc phải chịu thiệt. Võ đạo tông sư. Trên không trung, hai cánh của Trung Nhạc vỗ mạnh, đột nhiên thu cánh về. Kim Ô Ba Chân biến thành thần nhân ba chân, hưng phấn nói: "Hạ gia hay là Trúc Dung gia?" Vị võ đạo tông sư kia cứ thế xông tới, cơ gân toàn thân nổi lên vô cùng hung hăng, thể phách còn cường hãn hơn vô số thần tộc. Thân hình khẽ động, là toàn thân có vô số trường ấn, quyền ấn bay quanh. Hắn ta cười khẩy: "Hạ gia võ đạo tông sư, Hạ Phùng Sơ, lĩnh giáo ngũ luân mở ngược của các hạ. Đây là nhục thân thần thông của hạ gia." Trung Nhạc mắt sáng lên, thấy vị võ đạo tông sư xông tới, đám đông không ngớt khiến hắn không thể thoát nổi. Hai thân ảnh cao lớn 20 trượng, quyền cước như là sấm chớp, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nghe tiếng sấm đổ ầm ầm tạo thành một chuỗi. Trung Nhạc chống đỡ nhưng mà vẫn bị trúng quyền cước. Tốc độ tấn công của Hạ Phùng Sơ này là thực sự quá nhanh, khiến Trung Nhạc không kịp chống đỡ. Thậm chí sau khi hắn dùng cả chân thân yêu thần minh vương ngăn chặn được công kích như là vũ bão này, có thể thấy công kích của Hạ Phùng Sơn hung mãnh tới mức độ nào. Mỗi một khoảnh khắc Trung Nhạc đều trúng không ít đòn. Cũng may hắn đã quan tưởng tới cảnh giới phi tưởng. Vào khoảnh khắc quyền cước Hạ Phùng Sơ tới thì bề mặt cơ thể hắn tự động sinh ra thần thông phòng ngự, biến thành hình chuông chống đỡ, bù đắp yếu điểm của Trung Nhạc khi cận chiến. Hai người di chuyển trên không trung nhanh như là dưới đất bằng, mỗi lần va chạm lại là vô số công kích không đếm xuể, chỉ nghe tiếng sấm đùng đùng đoàng đoàng không ngớt. Nhờ Hạ Phùng Sơ giữ chân Trung Nhạc, các luyện khí sĩ phía trước đã thoát ra khỏi kiếm kén kiếm tư đại trận, liền bay lên không. "Ta còn muốn lĩnh giáo nhục thân thần thông, các ngươi đừng có làm phiền ta thì hơn."

mỗi một tiểu hư không đều có một tòa tiểu hư không thành, không liên quan, không can thiệp tới nhau. Luyện khí sĩ cảnh giới cao không thể vào tiểu hư không của luyện khí sĩ cảnh giới thấp, luyện khí sĩ cảnh giới thấp cũng không thể vào tiểu hư không của cảnh giới cao. Nhưng tất cả các tiểu hư không đều có một điểm chung, đó chính là tên của chiến vương bảng và thần thoại bảng đều giống hệt nhau. Trong các tòa tiểu hư không, đông đảo luyện khí sĩ tập trung lại nhìn lên chiến vương bảng. Cái tên kia vẫn tiếp tục leo lên chiến vương bảng, không hề có dấu hiệu dừng lại, khiến cho các luyện khí sĩ gần như là phát điên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao cái tên đó vẫn đang ở trên cao? Là thần binh lang nha bảng của hạ hầu để lại bị hỏng sao? Tiểu hư không linh thể cảnh đã xảy ra chuyện gì sao? Có đại ma vương nào xuất hiện à? Luyện khí sĩ hồi sinh truyền tin nói là Trung Sơn Thị của kiếm môn nhân tộc giết họ. Vừa rồi có luyện khí sĩ vào hồi sinh nói với ta, Trung Sơn Thị tám tay tám chân tám cái đầu, họ anh dũng huyết chiến với quái vật đó 300 hiệp mới bị giết đấy. Trong hỏa đô thành lúc này cũng vô cùng náo nhiệt. Các luyện khí sĩ chết trong tiểu hư không hồi sinh đi ra tiểu lăng nha bảng, tin tức truyền đi lại dẫn đến cơn sóng thứ hai. Thậm chí ngay cả những đại thế lực ở hỏa đô thành cũng nhận được tin, phái người tới tiểu hư không điều tra cho rõ. Phượng Đầu Huynh, Phượng Đầu Huynh! Trong Long Cung Các, một vị luyện khí sĩ long tộc vội vã đi vào, cao giọng gọi. Phượng Đầu Huynh, xảy ra chuyện rồi, tiểu hư không xảy ra chuyện lớn rồi. Ngao Phượng Lâu vội đi ra, nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Có đến nỗi phải cuống lên như thế không? Vị luyện khí sĩ long tộc kia cũng không kịp thở, vội nói. Trung Sơn Thị của nhân tộc mà huynh bảo San San Sư Tỷ dẫn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Cái tên kia giết liền một lúc 5-6 luyện khí sĩ linh thể cảnh, đến các luyện khí sĩ của long tộc ta đang địch luyện ở trong đó cũng bị giết không biết bao nhiêu người. Giờ tên quán đã xuất hiện trên chiến vương bảng lâu rồi, khi ta tới nghe nói hắn đã tới 1000 hạng đầu rồi. Ngao Phượng Lâu khẽ động dung rồi cười. Trung Sơn Thị mở ngược ngũ luân, dĩ nhiên vốn nên có chiến lực như vậy rồi, chỉ là trình độ bình thường quán có gì mà đáng kinh ngạc chưa? Hắn thầm nghĩ. Nếu các đại thế lực khác biết Long Nhạc và Trung Nhạc là một người, chắc chắn cũng sẽ không ngạc nhiên. Người khác tuy biết Trung Nhạc là luyện khí sĩ mở ngược ngũ luân, nhưng vẫn chưa biết thân phận Long Nhạc quán ta. Nhưng Ngao Phượng Lâu thì biết rõ rồi, vì thế cũng không có bận tâm. Đột nhiên lại có luyện khí sĩ long tộc khác chạy vào. Phượng Lâu Huynh, Trung Sơn Thị kia đã xếp hạng trong hạng trăm hạng đầu tiên rồi. Ngao Phượng Lâu cười nói. Bình thường, Trung Sơn Thị mở ngược ngũ luân có lẽ sẽ không dừng ở đó đâu. Dù sao thì là cũng như là môn chủ đầu tiên của kiếm môn mở ngược ngũ luân vậy. Theo ta thấy Trung Sơn Thị có thể lọt thần thoại bảng, lại để tên trên đó. Nào, chúng ta tới tiểu hư không xem thử đi. Hắn cũng bất giác có hứng thú, ra khỏi Long Cung Các và tiến về hướng tiểu hư không. Ngao Phượng Lâu trước tiểu hư không thì không biết rốt cuộc Trung Nhạc đã gây nên chấn động lớn như thế nào. Hỏa đô thành lúc này tràn ngập các đám mây đầy màu sắc đổ về tiểu hư không, chính là đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh, thậm chí có cả cự phách. Võ đạo tông sư cũng bị kinh động tới tiểu không tìm hiểu ngọn ngành. Họ vào tiểu hư không của linh thể cảnh, nhưng cũng may cảnh giới tương ứng cũng có các tiểu hư không thành, có thể nhìn chiến tích của Trung Nhạc trên chiến vương bảng. Đến khi họ bọn Ngao Phượng Lâu vào tiểu hư không pháp thiên cảnh thì thấy trên chiến vương bảng tốc độ leo hạng của Trung Nhạc đã chậm lại. Hắn đã lọt 10 hạng đầu chiến vương bảng. Người đang giao đấu với Trung Sơn Thị lúc này là võ đạo tông sư của Hạ Gia và Trúc Dung Gia, 23 vị võ đạo tông sư bao vây tấn công. Có tin chấn kinh truyền tới. Một vị võ đạo tông sư so với luyện khí sĩ bình thường không phải là quá mạnh, mỗi người đều có ưu nhược điểm riêng, nhưng hai vị võ đạo tông sư là có thể chiến thắng một cao thủ đỉnh cấp, ba võ đạo tông sư là có thể đồ long, bốn võ đạo tông sư liên thủ là vô địch rồi. Nhưng giờ 23 võ đạo tông sư bao vây một Trung Sơn Thị. Các luyện khí sĩ khác thì sao? Chết hết rồi. Lúc này vô số ánh mắt đều nhìn lên chiến vương bảng. Nếu trận này Trung Nhạc thắng thì có lẽ trở thành thần thoại rồi, chiến công chiến tích đủ để ghi lên tên thần thoại bảng. Trong tiểu hư không thành linh thể cảnh, trên không trung 23 võ đạo tông sư liên thủ bao vây Trung Nhạc. Đây là một trận đại chiến, mỗi vị võ đạo tông sư đều mạnh như rồng. 23 võ đạo tông sư nếu bao vây, cho dù Trung Nhạc có bản lĩnh nghịch thiên thì cũng chỉ có đường chết thôi. Do vậy, đôi cánh kim ô sau lưng hắn vỗ mạnh, thi triển thân pháp tới cực hạn, kéo giãn khoảng cách

Trong thành chỉ còn lại Khâu Cấm Nhi, Ngao San San, Chư Cự Sơn đang trợn mắt há hốc mồm đứng đó. Chư Cự Sơn đầu túa mồ hôi lạnh, thấm ướt cả áo như là lội nước lên vậy. Trận chiến này đã dọa hắn chết khiếp, hắn không tham gia trận chiến. Dù sao hắn cũng là nhân vật có tiếng trong Chiến Vương bảng, hơn nữa còn là thiên chi kiêu tử của chư kiền thần tộc ở Tây Hoang, lẽ nào lại cùng các luyện khí sĩ khác bao vây Trung Nhạc? Hắn cũng có sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình, chính sự tôn nghiêm và kiêu ngạo đó đã cứu hắn một mạng. Chư Cự Sơn đoán, nếu hắn tham gia đại chiến, có lẽ cũng sẽ có kết cục như các luyện khí sĩ kia, cùng lắm là chạy thoát được chứ không thể nào giết được Trung Nhạc. Trung Nhạc chậm chậm đáp xuống, quan sát thần thoại bảng, không khỏi nhíu mày. Trên thần thoại bảng không có tên hắn. Chiến tích như vậy mà vẫn không vào được thần thoại bảng sao? Hắn rất thất vọng. Nhìn Chiến Vương bảng thì thấy tên mình đứng đầu Chiến Vương bảng. Khóe mắt giật giật, hắn ta thở dài. Quả nhiên, không dốc toàn được chiến đấu, vẫn không thể nào vào thần thoại bảng được. Chư Cự Sơn và Ngao San San bên cạnh nghe thấy dựng tóc gáy. Chư Cự Sơn cười khăn. Trung Sơn Thị, người nói khoác vừa thôi, đây còn chưa dốc toàn lực sao? Luyện khí sĩ trong thành ngoài mấy người bọn hắn, bọn ta thì đều bị là ngươi giết hết rồi. Luyện khí sĩ bên ngoài thành đều mới vào tiểu hư không, không dám tới đây. Bên ngoài thành lúc này, luyện khí sĩ từ các tộc ở trên không trung chỉ dám nhìn từ xa, không dám vào thành, sợ bị Trung Nhạc tiêu diệt. Vừa rồi có mấy vị luyện khí sĩ muốn vào thành quan chiến, nhưng bị Trung Nhạc tưởng là bao vây hắn, thế là hạ sát thủ. Mấy vị đó còn chưa thanh minh đã bị tia sáng, hai tia sáng giết chết. Ngao San San nhìn Khâu Cấm Nhi nói nhỏ. Sư ca của ngươi có thích nói khoác nữa à? Khâu Cấm Nhi từng thấy Trung Nhạc động thủ với Thiên Tượng Lão Mẫu. Đó là trận chiến toàn lực quán, ác liệt hơn trận chiến này rất nhiều, liền nghiêm túc nói. Sư ca ta ghét nhất là nói khoác đấy. Ngao San San chiều nói. Sư ca ngươi nói khoác, ngươi ở bên ngoài ủng hộ, hai người đúng là một đôi. Trung Nhạc lắc đầu không giải thích, nghĩ bụng. Dốc toàn lực, ta có thể dùng tất thần thông mà chỉ Long Nhạc mới dùng, bộc phát toàn bộ chiến lực. Chỉ là nếu làm vậy thì thân phận Long Nhạc sẽ bại lộ. Dừng bước ở Chiến Vương bảng, cho dù là đệ nhất thì Trung Nhạc vẫn có chút không cam tâm, rất muốn thử chiến đấu hết sức xem xếp hạng ở mấy thần thoại bảng. Tóc trắng 3000 trượng. Bên tai Trung Nhạc vang lên một giọng nói khiến hắn dựng tóc gáy, vội vàng lùi về sau. Một sợi tóc trắng bắn ra trước mặt hắn, phụt một tiếng cắt đôi tòa cung điện. Sợi tóc trắng đó tấn công trượt, nhanh chóng thu về. Trung Nhạc nhìn theo sợi tóc thì thấy nó biến thành một sợi tóc dài một thước, chui vào mái tóc của một nam tử trẻ tuổi. Nam tử tóc trắng đó chính là nhìn Chiến Vương bảng nói. Trung Sơn Thị, người giết một đám què cụt, bò lên trước ta rồi. Trung Nhạc nhìn nam tử tóc trắng, người này cả đầu là tóc trắng, nhưng còn rất trẻ. Có lẽ là còn võ đạo tông sư xuất thân Trọng Ly thần tộc, không biết vì sao còn trẻ mà tóc đã bạc. Giết một đám què trèo lên trước hắn nữa. Kẻ nào mà khẩu khí lớn như vậy? Ở bên ngoài tiểu hư không thành, chư vị luyện khí sĩ nhìn về phía nam tử tóc trắng, có phần ngạc nhiên. Có người thất thanh nói. Là Hạ Thánh Sơ của Hạ Thị. Thì ra là hắn ta. Chẳng trách mà đám nói như vậy trước mặt tên sát sinh cuồng ma kia. Sát sinh cuồng ma? Nói Trung Sơn Thị sao? Ta thấy gọi hắn là kiếm ma thì đúng hơn. Các luyện khí sĩ này đều từ các tộc khác nhau, thầm to nhỏ bàn luận. Hạ Thánh Sơ được cường giả trẻ tuổi đánh thức tổ huyết của Hạ Thị ở trong Trọng Lê thần tộc, tu vi linh thể cảnh. Đến sau nhưng lên trước. Có thể nói là một trong những người nổi trội nhất của Trọng Lê thần tộc vạn năm nay. Nghe nói thần linh của Hạ Thị cũng vì hắn hiền thánh mà nói hắn là đệ tử có hy vọng thành thần. Nghe nói hắn luyện thể bằng Thái Dương chân hỏa, nhục thân đã luyện tới như ý cảnh, giống như là thần binh như ý, to nhỏ như ý, có được thành tựu mà rất nhiều võ đạo tông sư từ đời trước cũng không đạt được, có lẽ tu luyện thêm một thời gian nữa là có thể vào thần thoại bảng. Một sợi tóc có thể chém thiên hạ chúng sinh. Thiên tên Hạ Thánh Sơ này chính là cỗ máy sát sinh, toàn thân đều là hồn binh, với kiếm ma chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Sát sinh cuồng ma một trận giết 900 luyện khí sĩ, so với một cỗ máy sát sinh nổi tiếng lâu nay thì có chút thua kém. Dù sao Hạ Thánh Sơ cũng đã thành danh đã lâu, năm đó một trận giết tới vị trí thứ hai trên chiến vương bảng, vượt qua Tiên Hiền ở trong 5 vạn năm lịch sử, cũng rất thu hút chú ý. Hơn nữa năm đó Hạ Thánh Sư khiêu chiến các luyện khí sĩ còn sống từng bước lên hạng, chứ không có như sát sinh cuồng ma giết nhiều luyện khí sĩ trên Thanh Tú bảng lấy số lượng. Ta cảm thấy gọi kiếm ma vẫn hay hơn, sát sinh cuồng ma hay hơn. Người nhất định có phải tranh với ta sao? Nào tới đi, để ta xem bản lĩnh của ngươi. Trung Nhạc khá tò mò nhìn Hạ Thánh Sư, trong lòng cũng rất khâm phục thành tựu võ đạo quán, khống chế sinh cơ và sinh mệnh lực của thần tài bí cảnh, khiến một sợi tóc bọc dài biến thành một đạo bạch kiếm, kiếm chém đối thủ. Làm được như vậy, Hạ Thánh Sơ đúng là không hổ từng là đệ nhị, giờ là đệ tam chiến vương bảng. Thể phách quán chắc đã luyện tới mức kinh người, nếu không tóc cũng không thể được hắn luyện tới trình độ đó. Một sợi tóc cũng có thể khiến cho Trung Nhạc cảm thấy nguy hiểm. Hạ huynh có gì chỉ giáo sao? Trung Nhạc tâm khí bình hòa, thản nhiên nói, không bận tâm tới một chiêu đánh lén vừa rồi của Hạ Thánh Sơ. Mái tóc Hạ Thánh Sơ bay dập dềnh, mọc dài ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rồi lại thu về. Mái tóc dài ngắn theo nhịp thở quán, giống như cũng có sinh mệnh vậy. Hạ Thánh Sơ chắp tay sau lưng nói, người bò đến trước ta rồi, nếu như chiến thắng ta thì đương nhiên là ta không thể nói gì. Nhưng mà ngươi lại đồ sát luyện khí sĩ khác mà trèo lên trước thì ta có chút không hài lòng. Trung Sơn thì mở ngược ngũ luân, ngươi chỉ biết giết một đám yếu ớt để tăng cường chiến công thôi sao? Hạ huynh nói không sai. Đột nhiên một thân ảnh từ xa bay tới, giống như một cây mâu sắc nhọn bắn tới, phập một tiếng cắm trên thành lâu của tiểu hư không thành. Thân ảnh này sừng sững hiên ngang, nhưng lại là một vị nữ tử mặc y sam màu đỏ rực, mi thanh mục tú, còn có điểm thu hút. Y sam bay phần phật sau dáng người yêu kiều mà oai hùng. Nàng ta có 4 cánh tay, khác với mọi người. Khóe mắt Chư Cự Sơn giật giật nói, Trung Sư Huynh, đó là Chu Yếm thần tộc Chu Khương Nguyệt. Ta từng nói với người trong các cường giả thoát thai cảnh ở Tây Hoang, ta là lão tam, chính nàng ta là lão nhị. Trung Nhạc nhớ lại lúc đó, khi ấy ở trên Đại Tuyết Sơn, dãy Liên Vân Sơn, Chư Cự Sơn đúng đã nói với Tây, nói Tây Hoang có 2 thần tộc sánh ngang với hắn trong thoát thai cảnh. Một là Chu Yếm thần tộc, nhưng không nhắc tên. Một người nữa là ai thì Chư Cự Sơn không nói. Chư Cự Sơn sắc mặt ngưng trọng nói, đừng thấy nàng ta xinh đẹp, hiện chân thân đảm bảo dọa chết người đấy, nàng ta xếp hạng chiến vương bảng cũng cao hơn ta một chút. Trung Nhạc ngạc nhiên, bản lĩnh Chư Cự Sơn không vừa, da mặt lại dày, hiếm khi thấy hắn ta thừa nhận Chu Khương Nguyệt có bản lĩnh cao hơn hắn, bất giác khiến hắn ta tò mò. Hồi đó Chư Cự Sơn nói hắn không muốn giao đấu với nữ tử nên chưa từng đối với Chu Khương Nguyệt. Giờ nói nàng ta cao hơn hắn một chút, vậy thì họ đã đừng từng động thủ. Hơn nữa Chư Cự Sơn còn thua nữa. Không có gì tò mò, Chư Sư Huynh, huynh đứng thứ bao nhiêu trên chiến vương bảng vậy? Sắc mặt Chư Cự Sơn cứng đờ, ngượng ngùng không nói gì cả. Không có gì còn định hỏi tiếp, nhưng mà Ngao San San chuyển âm, Sư Muội, cái bình nước này không mở, đừng nhắc tới. Chư Cự Sơn xếp sau 80 vạn người, Chu Khương Nguyệt hạng hơn 700 trên chiến vương bảng. Không cấm nhi giật mình, cách xa nhau như vậy mà Chư Cự Sơn nói chỉ có cao hơn một chút. Điều này khiến nàng không khỏi tò mò, da mặt của cái vị sư huynh thần tộc này dày tới mức độ nào. Vẫn nói Chư Kiền thần tộc là đệ nhất mặt dày, còn mặt dày hơn cả lợn, dài hơn da trâu, nhìn thì chính là ý này đây. Thiếu nữ nghĩ bụng, Chư Khương Nguyệt ánh mắt lấp lánh, trong mắt giống như là có ánh trăng lạnh lẽo, nhìn Trung Nhạc cười. Không thắng ta đã trèo lên đầu ta, hơn nữa còn là đệ nhất chiến vương bảng 5 vạn năm qua, hình như là rất khó khiến cho người khắc phục. Không sai. Ở trên trời đột nhiên có tuyết rơi, trong cơn gió tuyết xuất hiện một nam tử mặc áo choàng trắng dẫm bông tuyết đi tới. Gió tuyết càng ngày càng mạnh, thổi lông vũ trên chiếc áo choàng bay phần phật. Nam tử này sắc mặt trắng bệch, cũng đi vào tiểu hư không thành. Nam tử này dường như là có trọng bệnh, ho liên tục, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng đã có một đạo thanh khí vụt lên rồi biến mất. Bắc Hoàng Bạch Trạch thần tộc, Bạch Gia Bạch Thương Hải, xin chào Đại Hoang Trung Sư Huynh. Trung Nhạc đáp lễ nói,

giờ ta làm sao để rửa nỗi nhục cũ đây? Giờ ta đành phải giành đệ nhất chiến vương bảng trong tiểu hư không, đợi ngươi tới thách đấu vậy. Xem ra trận chiến của ta với Giao Thanh Đồ đã đả kích không nhỏ tới hắn rồi. Trung Nhạc ho hắng rồi nói đến: chư vị sư huynh sư tỷ hà tất phải vội, chỉ vì một cái hư danh ư? Cái danh đệ nhất chiến vương bảng ta sớm muộn cũng phải nhường lại thôi. Khi nào ta vào thần thoại bảng thì chiến vương bảng không phải là của mọi người rồi sao? Việc gì phải lấy trứng chọi đá chứ? Ngao San San và Khâu Cấm Nhi nghiêm túc nói. Ngao San San nhìn Khâu Cấm Nhi nghiêm túc nói: này sư muội, sư ca người đúng là gợi đòn đấy, đến ta cũng muốn đấm hắn. Khâu Cấm Nhi cãi: sư ca cũng là nghĩ cho họ thôi, sư tỷ nghĩ xem, trứng chọi đá, đá không sao, còn trứng thì nát bét, nhỡ họ đụng sư ca khiến bản thân bị thương thì sao? Ngao San San nghẹn lời, một lúc lâu sau mới thở dài: Khâu sư muội, muội nói vậy cũng sẽ bị tẩn đấy, dù sao ta cũng không đánh lại được muội. Thôi tùy muội nói gì thì nói. Khâu Cấm Nhi lẻ lưỡi ngượng ngùng nói: bình thường ta rất ít khi ra ngoài, không biết ăn nói, nếu có chỗ nào mạo phạm sư tỷ, ta có mấy món ngon tỷ có muốn ăn không? Hai thiếu nữ lại ngồi với nhau ăn những món ăn Khâu Cấm Nhi đã mua từ Hỏa Đô Thành. Phòng xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và mọi người tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.